Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 813, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Tôn Sách nhìn lấy dần dần thành hình địa hình mô hình. Không nhịn được cười, đi qua Âm Ninh, Lăng Thao bọn người mấy ngày vất vả. Cố Lăng phụ cận tình thế đã cơ bản thăm dò được rõ ràng. Lịch sử quán tính thật sự là cường đại đến Tôn Sách không thể tin được chính mình ánh mắt. Quách Dị đám người cũng không có ở tra độc bố trí phòng vệ. Trừ ngẫu nhiên có mấy cái thám báo thỉnh thoảng sẽ đi qua chỗ đó bên ngoài. Liền một cái chú quân đều không bên trong. Quách Dị bọn người ánh mắt cực hạn tại Cố Lăng xung quanh. Không có chút nào ý thức được tra độc tầm quan trọng. Cái này cũng khó trách, trà độc cách Cố Lăng gần 30 dặm, mà lại đường không thế nào tạm biệt. Mấu chốt là qua trà độc về sau, còn muốn vượt qua cốc thủy cùng yêu cao suối mới có thể tới Cố Lăng. Cố Lăng theo núi vì thành, ba mặt lâm thủy, xác thực dễ thủ khó công, nhưng bọn hắn đều quên một việc, mọi thứ có lợi tất có tệ. Theo một cái góc độ khác tới nói, Cố Lăng thực là cái chỗ chết, một khi bị người cắt ngăn đường lui, Cố Lăng người thành phố cũng chỉ có thể chờ chết. Mãnh liệt chiết giang nước tại ngăn trở bờ bên kia địch nhân, đồng thời cũng để bọn hắn khó có thể vượt. Muốn giữ vững Cố Lăng, không chỉ cần phải phía sau Dư Kỵ huyện chống đỡ, càng cần hơn đến từ quận Trị Sơn Âm chống đỡ. Dư Kỵ huyện hộ khẩu quá ít, chống đỡ không nổi nhiều người như vậy lương thực tiêu hao. Lấy Cố Lăng địa lý điều kiện, 1-2 ngàn người cũng đủ để đóng giữ. Quách Dị lại tập kết 20 ngàn người, thật không biết hắn là làm sao nghĩ. Tôn Sách rất muốn biết đối diện cái kia 20 ngàn người bên trong có mấy cái chính thức biết như thế nào tác chiến. Cùng bọn hắn so ra, Chu Hân quả thực có thể xưng danh tướng. Nói đến Hội Kê cũng không thiếu có thể đánh danh tướng, tỷ như Hạ Tề, tỷ như Đổng Tập, nhưng bọn hắn đều không tại đối diện, hoặc là nói có lẽ tại, nhưng không nói gì tư cách. Một đám tự cho là đúng thư sinh. Tử Hòa, làm phiền ngươi đi một chuyến đi. Bất kể nói thế nào, Vương Thịnh dù sao cũng là gia phụ đến quan, hắn bất nhân, ta không thể bất nghĩa. Hy vọng hắn có thể lạc đường biết quay lại, chớ làm hy sinh vô vị. Ta là triều đình ủy nhiệm Hội Kê thái thú, phụng chiếu nhậm chức, bọn họ làm như vậy hoàn toàn không có đạo lý. Tại ta phát động công kích trước đó đầu hàng, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Toàn Nhu khom người lĩnh mệnh. Tôn Sách ngay sau đó phân công chư tướng, để Tôn Tĩnh lĩnh một bộ phận trú đóng ở tiền đường. Phô trương thanh thế, hấp dẫn đối diện chú ý lực, chính mình xuất lĩnh chủ lực chạy tới tra độc, chuẩn bị ban đêm vượt sông. Hành quân trên đường, Tôn Sách một mực đang suy nghĩ cái gì kế hoạch hành động. Tuy nói tra độc phụ cận không có địch nhân ngăn cản, vượt sông y nguyên không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Lớn nhất khó khăn đến từ nước sông chảy xiết, đá ngầm khắp nơi. Còn có ngược dòng thủy triều thêm phiền, mặc kệ là dùng thuyền bai đu vẫn là mắc cầu nổi, đều không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Ban ngày vượt sông bị phát hiện tỷ lệ quá cao, chỉ có thể buổi tối hành động, cái này lại gia tăng khó khăn, muốn tỉ mỉ cẩn thận bố trí mới được. Hắn càng nghĩ càng thấy đến đáng tiếc, tạo thuyền kế hoạch một mực dừng lại tại trên giấy, không thể áp dụng. Nếu như trước lấy dự trương, tại dự trương tạo thuyền, lại lấy Hội Kê thì dễ dàng nhiều, có thể vượt biển lên bờ. Dư Kỵ hướng đông thẳng đến Ngạc huyện là một mảnh đồng bằng phù sa, thích hợp đổ bộ địa phương rất nhiều. Chỉ là hiện tại thuyền đều là nội địa thuyền, không cách nào đảm nhiệm theo Quảng Lăng đến tiền đường một đoạn này đường biển. Cho dù là gần biển đi thuyền cũng không an toàn. Sóng gió lớn một chút có thì lật úp nguy hiểm. Cái này cũng hẳn là Tuân Úc chuyển hắn vì Hội Kê thái thú một trong những nguyên nhân. hội kê đảng không ít người. Hắn cần phải giải những tình huống này. Chỉ bất quá hắn không hiểu những tình huống này chỉ là tạm thời khó khăn. Mà chỗ tốt lại là sâu xa. Một trận đánh xong, ta thì đưa ngươi đi đông giá. Ngươi có thể muốn ở nơi đó tới mấy năm. Tôn Sách tựa ở cửa sổ xe trước, nói với Hoàng Nguyệt Anh. Hoàng Nguyệt Anh ngồi ở phía đối diện, một tay nắm lấy bút trên giấy viết họa, một tay gãi bàn chân, màu trắng lót chân dây buộc lỏng, lộ ra một đoạn tinh tế mắt cá chân. Nàng lẩm bẩm ứng hai tiếng, không có việc gì, có Huyền tỷ tỷ bồi ta đây. Chờ một lúc, nàng ngẩng đầu, sắc mặt đỏ lên, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể nhìn thấy Quyền tỷ tỷ các nàng. Các nàng nên sinh a. Tôn Sách nhất thời xuất thần, ngay sau đó gật gật đầu. Theo thời gian tính toán, Duẫn Hủ cũng nhanh muốn lâm bồn, cũng không biết là sống con trai vẫn là nữ nhi. Viên Quyền còn sớm, đoán chừng muốn tới cuối năm. Hiện tại chính là phản ứng cường liệt nhất thời điểm. Liên tiếp hai nữ nhân mang thai chịu khổ, hắn đều không ở bên người, trong lòng thực có chút áy náy. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, Phùng Uyển cùng Viên Quyền cùng một chỗ tiến Tôn gia môn, lại một mực cùng ở bên cạnh hắn. Lâu như vậy, lại một điểm động tĩnh cũng không có. Nàng không phải là vô sinh a? Vô sinh không dục còn thật không cái gì sự tình hiếm lạ. Nghe nói cao đến 1/6 nam nữ không thể sinh đẻ. Nghĩ gì thế? Không nghe thấy Tôn Sách trả lời. Hoàng Nguyệt Anh đưa qua chân đến, thọc một chút Tôn Sách. Tôn Sách thuận tay nắm lấy, tại nàng lòng bàn chân nhẹ nhàng gãi gãi. Hoàng Nguyệt Anh sợ nhột, vội vàng thu về, lót chân trượt xuống, lộ ra trắng tích bàn chân. Hoàng Nguyệt Anh xấu hổ, liền vội vàng đem chân thu về. Đưa ta. Tôn Sách cầm lấy lót chân trả lại, cố ý nắm lỗ mũi nói ra. Thối quá, thối sao? Hoàng Nguyệt Anh bị kinh ngạc, giơ chân lên, dễ dàng đem chân đặt tại trên thư án. Ngửi một cái, nháy mắt mấy cái, một mặt mờ mịt, không thối a. Huyền tỷ tỷ, ngươi ngửi một cái, hắn đùa ngươi đây, đừng nghe hắn. Phùng Uyển cười nói, vội vàng đem chân cầm xuống đi, bị người trông thấy không tốt. Hoàng Nguyệt Anh cái này mới tỉnh ngộ, liền vội vàng đem chân để xuống đi. Tôn Sách rất kinh ngạc, nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Anh nửa ngày không có chớp mắt. Hoàng Nguyệt Anh cái này tính dẻo dai thật tốt a, bình thường cũng không nhìn nàng vận động, trạch nữ một cái, có thể ngồi đấy không đứng đấy. Có thể nằm thẳng không ngồi đấy, lại đặc biệt có thể ăn, làm sao còn có tốt như vậy tính dẻo dai. Hoàng Nguyệt Anh bị Tôn Sách nhìn đến không được tự nhiên, đầy mặt hồng hà, sẵng giọng, nhìn cái gì, ngươi có phải hay không cùng Si lão đạo học đạo dẫn thuật. Hoàng Nguyệt Anh bĩu môi, chẳng thèm ngó tới, ta cần cùng hắn học, ta có gia truyền đạo dẫn thuật, từ nhỏ đã luyện. Chỉ lúc trước so sánh lười, 3 ngày đánh cá, 2 ngày ấy phơ lưới thôi. Nói nghe một chút, đều là thần công gì a? Nào có cái gì thần công, chỉ là thân thể mềm mại, tĩnh dưỡng tinh thần mà thôi. Ta a ông đọc sách mệt mỏi liền sẽ luyện một chút, coi như nghỉ ngơi, ta gần nhất đọc sách nhìn đến muộn, cũng sẽ tùy tiện luyện 2 lần. Tôn Sách buồn cười. Tùy tiện luyện 2 lần liền có thể luyện thành dạng này. Đây rõ ràng là đắc chí a, nói nghe một chút. Nói nghe một chút, không nói không nói thì không nói. Hoàng Nguyệt Anh cười duyên, cầm trong tay giấy đẩy đến Tôn Sách trước mặt, dùng lực vỗ vỗ, mày liễu khẽ nhếch, nói chính sự, nhìn ta cùng Uyển tỷ tỷ 2 ngày này vất vả thành quả. Tôn Sách cầm lấy giấy xem xét, gần như trong nháy mắt minh bạch Hoàng Nguyệt Anh thiết kế dụng ý. Không khỏi cười ra tiếng, tốt, biện pháp này tốt, bởi như vậy, vượt sông thì dễ dàng nhiều. Nhiều nhất một đêm thời gian liền có thể toàn bộ sang sông. Hoàng Nguyệt Anh rất kinh ngạc, tiếp cận tới xem một chút, ngươi xem hiểu. Tôn Sách cười thầm, tâm đạo sao cái này phức tạp gấp trăm lần vượt biển cầu lớn ta nhìn đều nhìn qua không chỉ một. Huống chi một cái sang sông dùng kéo tác cầu nổi. Hắn thân thủ nắm ở Hoàng Nguyệt Anh eo nhỏ. Tại Hoàng Nguyệt Anh có chênh lệch chút ít đại trên trán hôn một chút. Đương nhiên, lớn nhất hiểu ngươi người trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Chuyên gia đào hố không lấp, đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN